Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, thiên kiêu phổ thứ nhất. Một bên đế hoàng các chủ đưa tay cầm qua tử thần kính. Màu tím tấm gương trong tay xoay tròn, phóng xuất ra nhàn nhạt tử khí. Nhìn lấy cái này tản ra tử khí tấm gương, đối diện đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó kinh hãi, tử thần kính. Tử vi thần hoàng truyền thừa vậy mà xuất hiện. Thế nào, muốn đại chiến sao? Long Quy cười lạnh một tiếng, khinh thường nói rằng, nhìn đối phương tám cái thần khí, mặc kệ là vĩnh hằng quốc độ vẫn là minh tộc sắc mặt, cũng thay đổi, tám cái thần khí, không có chút nào nghi vấn, bọn hắn không phải đối thủ. Các ngươi khẳng định muốn tiến hành đại chiến sao? Minh tộc một vị trưởng lão, thần sắc nghiêm túc, tựa hồ tại làm sao cùng xác nhận. Đương nhiên, bắt đi nhân tộc ta thiên kiêu, cái này sự tình sẽ không kết thúc, giao ra người tới. Không phải vậy, một trận chiến ngươi, Long Quy lạnh giọng nói. Một bên minh tộc cuối cùng vô ý biết đến chuyện không đúng. Nếu như vẻn vẹn là một cái nhân tộc võ giả, đối phương tuyệt đối sẽ không tới vạch mặt, khẳng định trong đó có cái gì bị vĩnh hằng quốc độ người ẩn giấu đi. Minh tộc trưởng lão tranh thủ thời gian liên hệ vĩnh hằng quốc độ người. Nói, đến cùng phát sinh cái gì rồi? Không có cái gì, chính là, chấm ngoặc kép, phong ma một mạch trưởng lão vẫn chưa nói xong, trực tiếp bị minh tộc trưởng lão cắt ngang. Không có cái gì có thể như vậy. Một lần cuối cùng, nói, chuyện gì xảy ra, nói không rõ ràng, việc này chúng ta liền không nhúng tay vào. Cái này, chấm ngoặc kép, phong ma một mạch trưởng lão do dự một chút, trông thấy minh tộc trưởng lão ánh mắt, nhanh lên đem sự tình giải thích rõ ràng. Chuyện chân tướng, để minh tộc trưởng lão một trận tức giận, không nghĩ tới bắt là như thế một nhân vật. Tâm luyện thể a, nhân tộc làm sao có thể không chân quý. Cái này thể chất, thế nhưng là nghịch thiên có thể a, đem người còn trở về đi. Minh tộc trưởng lão đối mặt tâm luyện thể cũng rất động tâm. Thế nhưng là, bọn hắn hiện tại còn không thể cùng nhân tộc giao thủ. Không, không có khả năng, chúng ta đều chuẩn bị xong. Chấm ngoặc kép, phong ma một mạch đại trưởng lão trực tiếp liền cự tuyệt. Hỗn trướng, chúng ta bây giờ vừa mới chuyển tối vì minh, không nên tới đại chiến. Minh tộc trưởng lão tức giận nói rằng, ngay tại nó xoắn suýt thời điểm, một đạo khí tức hiện lên, vô cùng kinh khủng uy áp lan tràn ra. Một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một người mặc áo xám, tóc dài nam tử xuất hiện. Nam tử trên quần áo khắc họa lấy lít nha lít nhít phù văn. Nam tử lộ ra ngay mặt, một trương thương trắng gương mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một bức ốm yếu dáng vẻ, u ám hai mắt nhìn về phía bốn phía. Khi thấy rõ mặt mũi người nọ về sau, Long Uy mấy người sắc mặt đại biến. Nam tử quay người nhìn thoáng qua vĩnh hằng quốc độ cùng minh tộc người. Cười cười, lập tức chuyển đầu nhìn về phía Long Uy bọn người. Trở về đi, Long Uy nhìn lấy người này. Cắn răng, trong tay cửu tiêu tháp xoay tròn, phóng thích ra nồng đậm thần uy. Thế nào, tiền bối muốn nhúng tay việc này? Một bên Long Tinh Ngân nghe xong, lập tức sững sờ, tiền bối, người kia là ai? Vậy mà để ra ra xưng hô hắn là tiền bối. Ha ha, ta cùng vĩnh hằng quốc độ cũng có chỗ sâu xa. Việc này như vậy kết thúc đi. Áo xám nam tử cười một cái nói. Âm thanh không cần cự tuyệt. Tội nói tiền bối, để bọn hắn giao ra nhân tộc ta thiên kiêu, chúng ta liền rời đi. Ta nói, trở về, nam tử mắt lườm một cái. Một đạo thần quang hiện lên, bốn phía hai kết nối thần khí khí thế, trong nháy mắt vỡ nát. Long Tinh Ngân nghe được Long Quy cố ý nói ra của hắn tên, liền biết rõ nguyên nhân, tranh thủ thời gian liên hệ cửu kiếp. Người này, thật không đơn giản, tội nói, tội ác thần chủ nhi tử, một đời thần tử, càng là thiên kiêu phổ thứ 6 vô thượng tồn tại, thực lực đã cường đại đến cực hạn. Bán thần cấp khác cường giả, ngay tại Long Uy mấy người thời điểm do dự, một đạo khí tức truyền đến, cường đại khí thế hướng về tội nói đánh tới. Tội nói biến sắc, trên thân khí thế cuồn cuộn mà đi, đem ngăn trở. Một bóng người rơi dưới, người mặc áo trắng cửu kiếp xuất hiện, nhẹ nhàng rơi vào mấy người trước mặt, nhìn lấy trước mặt tội nói, mỉm cười, lão Lục, làm sao thương thế khôi phục sao? Cửu kiếp, tội nói nhìn lấy trước mặt cửu kiếp, cắn răng nghiến lợi nói rằng, cái này sự tình, người muốn nhúng tay sao? Cửu kiếp lẳng lặng mà nhìn xem tội nói, không nhanh không chậm nói rằng, đương nhiên, người sẽ không cũng phải nhúng tay đi. Tội nói bình tĩnh bên dưới nội tâm ba động, lạnh giọng nói, ha ha, cái này cái tiểu cô nương ta biết, giao ra đi, không phải vậy, hôm nay chính là loạn thế minh diệt vong ngày. Cửu kiếp nhàn nhạt nói rằng, cửu kiếp, đừng như thế cuồng ngạo. Tội nói hô to một tiếng, ngươi hẳn là biết rõ, thiên kiêu phổ trước ba cùng đằng sau mấy người, có bao nhiêu chênh lệch đi, một trời một vực. Ngươi sẽ không cảm thấy ngươi lại là ta đối thủ đi. Cửu kiếp híp híp mắt, trong mắt lóe lên một tia sát khí. Không sai, nếu như là ngươi bản thân tới, ta hiện tại không nói hai lời, trực tiếp rời đi. Bất quá, chỉ là một cái phân thân, ở trước mặt ta phách lối, ngươi cảm thấy hiện thực sao? Tội nói cười lạnh, không sai, hắn xác thực không phải cửu kiếp đối thủ. Ngoại trừ thứ đệ nhất thiên ly cùng thứ hai phệ tình, liền xem như thứ tư tâm thiện cũng tuyệt đối không phải của hắn đối thủ. Trước ba, cùng phía sau mấy người, không tại cùng một tầng thứ thượng thiên kiêu trước ba, đều có được có thể đối kháng thiên thần thực lực. Tội nói a, ngươi vẫn là không có tiến bộ. Năm đó đại ca đưa cho ngươi giáo huấn, xem ra ngươi vẫn là không nhớ được a. Cửu kiếp không có sinh khí chỉ là nhàn nhạt nói rằng. Đáng chết thiên ly. Nói lên cái này tội nói tức giận mắng một tiếng. Thật sự là không biết tốt xấu. Nếu không phải đại ca xuất thủ, người sớm đã chết ở tà hoàng trong tay. Cửu kiếp ánh mắt lạnh lẽo đối với tội nói. Rất là phẫn nộ. Đáng chết tà hoàng. Đáng chết thiên ly. Đừng tưởng rằng ta không biết rõ bọn hắn là cố ý. Người tựa hồ quên. Tà hoàng một cái tay, phân biệt ép ngươi cùng phệ tình không ngẩng đầu được lên. Nếu không phải đại ca cho các ngươi cầu tình, các ngươi đã sớm chết. Im miệng, coi như hắn không ra tay, tà hoàng hắn cũng giết không được ta. Liền tà hoàng một kích đều không tiếp nổi, còn dám ở chỗ này nói mạnh miệng. Cửu kiếp bĩu môi khinh thường, lúc trước tà hoàng nhất chỉ đem tội nói đánh bay. Nếu không phải là hắn tra tội ác thần chủ còn sót lại thần niệm xuất thủ, hắn đã sớm chết. Im miệng. Tội nói một tay vừa nhấc, một trường hướng về cửu kiếp vỗ tới. Kinh khủng thần uy tràn ngập, không gian bốn phía giống như pha lê đồng dạng, tầng tầng vỡ vụn. Bốn phía đám người nhao nhao vận dụng thần khí, đem cái này bán thần thần uy ngăn trở. Cửu kiếp cười cười, giơ tay lên, một trường nghênh kích đi qua. Hai trưởng bề ngoài giao, một trận tiếng oanh minh truyền ra, lực lượng tại hai người khống chế bên dưới cũng không có tiết lộ ra ngoài. Tội nói tay phải duỗi ra, một khối thạch đầu xuất hiện, tượng đầu đá là một cái rùi, bên trên hiện đầy phù văn, đây là chớ chú thần chủ thần khí, nguyền rùa thạch. Cửu kiếp thấy thế, tay phải đồng dạng duỗi ra, một cái bị khí thể bao khỏa tiểu trung xuất hiện. Tiểu trung nhẹ nhàng chấn động, sóng âm tràn ngập, vô ngân trung tản ra nhàn nhạt thần uy, giao ra người đến, Long Uy trông thấy tội nói có người kiềm chế, không khỏi lần nữa bả ánh mắt nhìn về phía loạn thế minh đám người. Sắc mặt của mọi người rất không dễ nhìn, bất quá, cái này lúc, một đạo khí tức xuất hiện, hóa thành một đạo quang mang rơi ở trước mặt mọi người. Bóng dáng hiển hiện, xuất hiện người này. Để Long Tinh Ngân giật mình, lại là phệ tình, hắn làm sao cũng nhúng tay. Cửu kiếp, không biết rõ ngươi cái này đạo phân thân tử vong, đối với ngươi bây giờ thuế biến, sẽ có dạng gì ảnh hưởng? Phệ tình nhàn nhạt nói rằng, thanh âm của hắn, để cửu kiếp nhíu nhíu mày. Nếu là bản thể ở nơi này hắn cũng không sợ, hắn hiện tại phân thân, tuy nhiên có thể ngăn trở tội nói, nhưng là... tuyệt đối không phải Phệ Tình đối thủ. Nếu như của hắn cái này đạo phân thân đánh mất lời nói đối với ảnh hưởng của hắn, nhưng là rất lớn. Phệ Tình, người cũng muốn nhúng tay. Cũng đúng, thiên địa bảo đan sức hấp dẫn. Xác thực tồn tại, không sai. Ta xác thực vì thiên địa bảo đan. Đã ngươi biết rõ mục đích của ta, bây giờ rời đi, ta có thể buông tha ngươi. Chấm ngoặc kép, Phệ Tình không chút do dự nói rằng, cũng biểu thị muốn thả qua cửu kiếp. Tuy nhiên cửu kiếp cái này đạo phân thân không phải của hắn đối thủ. Thế nhưng là, nếu như hắn thật sự diệt cái này đạo phân thân, hai người kia nhưng chính là sinh tử mối thù. Hắn tuy nhiên không sợ, nhưng là bây giờ cũng không nguyện ý trêu chọc hắn. Ha ha, ngươi coi ta khờ sao? Lấy ngươi thiên phú, chỉ cần muốn thành tựu kích thần giả, hoàn toàn có thể bằng vào tự thân. Ngươi muốn cái này thiên địa bảo đan, có phải là vì tội nói đi? Cửu kiếp nhìn vô cùng minh bạch, bất luận là Phệ Tình vẫn là hắn, chỉ cần điều kiện cho phép, muốn đột phá kích thần giả, tuyệt đối không thành vấn đề. Cái này là thiên kiêu phổ trước ba nội tình, phải thì như thế nào? Chớ ép ta xuất thủ. Phệ Tình âm thanh phát lạnh, ánh mắt lộ ra nồng đậm sát khí. Phệ Tình, đã lâu không gặp, còn có tội nói. Cái này lúc, một thanh âm vang lên, truyền tại bốn phía, trực tiếp đột phá chung quanh thần uy. Ngay tại đạo thanh âm này xuất hiện thời điểm, bất luận là tội nói vẫn là Phệ Tình, mặt đều biến sắc, một bóng người hiện lên. Một người mặc áo xanh nam tử xuất hiện, rơi vào cửu kiếp thân một bên, đối mặt với Phệ Tình. Thiên Ly, Phệ Tình nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Ha ha, không tệ lắm, hiện tại thực lực đều mạnh như vậy. Nghe hai người đối thoại, Long Tinh Ngân thế mới biết nói, cái này vừa mới xuất hiện nam tử, lại là thiên kiêu phổ đệ nhất Thiên Ly. Nói lên người này, có thể nói là truyền kỳ cả đời. Cùng cửu kiếp đồng dạng, vượt qua mấy cái thời đại. Tại mấy cái thời đại xuất thế qua, của hắn lần thứ nhất xuất thế, rất sớm, so cửu kiếp còn phải sớm hơn, xuất hiện tại Thái Hư Thần Hoàng thời kỳ, ở tại còn nhỏ thời điểm, liền hiển lộ ra kinh khủng thiên phú, bị Thái Hư Thần Hoàng phát hiện, Thái Hư Thần Hoàng cảm thấy hắn xuất sinh tại cái này thời đại quá đáng tiếc, trực tiếp đem phong ấn. Về sau, hắn tại tạo hóa thần đế thời điểm xuất thế, rất may mắn, hắn cứu được vừa mới thuế hóa ra hình người tạo hóa thần đế. Cũng tại ngay từ đầu dạy tạo hóa thần đế tu luyện. Hai người cũng cùng lúc bái nhập một cái môn phái tu luyện, trở thành sư huynh muội. Đáng tiếc, vốn là có nhất kinh khủng thiên phú hắn, gặp càng thêm kinh khủng tạo hóa thần đế. Kết quả rất rõ ràng. Tạo hóa thần đế thành thần, hắn trở thành thứ nhất thần tướng. Tạo hóa thần đế có thán hắn đáng tiếc, dùng vô thượng thần thuật, đem chuyển sinh tại thời không bên trong. Về sau hắn từ thời không bên trong rơi xuống, trọng sinh, gặp thần đế hoàng cảm thán của hắn thiên phú, đem thu làm đồ đệ, dạy bảo một phen, nhịn đau lần nữa đem phong ấn. Về sau hắn xuất thế, gặp thôn phệ thần hoàng, đáng tiếc, làm lúc thôn phệ thần hoàng đã thành thần. Hắn trèo lên liệt đỉnh cao nhất, cùng thôn phệ thần hoàng một trận chiến. Tiếc bại, thôn phệ thần hoàng quý tài, đem phong ấn, không thể không nói. Hắn có chút không may, cùng cửu kiếp không sai biệt lắm. Cửu kiếp tuần tự đụng phải Tử Vi thần hoàng, Luân Hồi thần hoàng cùng Huyễn Ngân thần đế. Hắn lại đụng phải Thái Hư thần hoàng, Tạo Hóa thần đế hoàng cùng thôn phệ thần hoàng. Hai người nếu như không gặp được cái này vài thiên thần, tại còn lại thời đại, tuyệt đối có thể thành thần. Về sau xuất thế, tại Huyễn Ngân thần đế bố trí dưới, hai người ẩn thế, toàn bộ thiên kiêu phổ đều ẩn thế. Chính là vì tại một thế này, hoàn thành Huyễn Ngân thần đế bố trí, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,